Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 307. Chương 3061. Mạnh Bân tạm nhập hàng gia Vương Trường Sinh xuất quan 2. Có thể giúp được hay không là một chuyện, muốn giúp hay không là một câu chuyện khác. Vương Mạnh Bân chưa quên tộc nhân Đông Ly Giới, chỉ là hắn không thể trở lại Đông Ly Giới, chỉ có thể phi thăng linh giới trước, lại làm quyết định. Ha ha, nên vậy, nên vậy. Hàng Trường Thắng cười hào sảng. Hắn từ trong lòng lấy ra một con ốc biển màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tử dễ nghe chợt vang lên. Trường Thắng, Phi Linh Đài ngươi trông coi có phản ứng, là có tu sĩ hạ giới phi thăng phải không? Thất cô, có hai vị tu sĩ hóa thần từ hạ giới phi thăng, một người trong đó là yêu tộc, nàng không muốn ở lại chỗ này, ta để nàng ấy đi rồi, còn có một vị vương đạo hữu, hắn đồng ý gia nhập hàng gia chúng ta. Hàng Trường Thắng nói theo sự thật, mở ra trận pháp, ta dẫn hắn trở về. Hàng Trường Thắng đáp ứng, đánh lên trận bàn một đạo pháp quyết, một đạo hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, hóa ra là một con khổng tước màu xanh hai cánh mở ra lớn hơn trăm trượng. Một nữ tử váy xanh ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết đứng ở trên lưng khổng tước màu xanh, xem pháp lực dao động của nàng, rõ ràng là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Tại hạ Vương Bân, ra mắt hàng tiên tử. Vương Mạnh Bân hai tay ôm quyền, khách khí nói. Vương đạo hữu khách khí rồi, tiểu muội Hàn Ngọc Yên, Vương đạo hữu theo ta về hàng gia đi, hàng gia chúng ta rất coi trọng tu sĩ hạ giới phi thăng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương đạo hữu. Nữ tử váy xanh cười mỉm nói, Vương Mạnh Bân đáp ứng, ngoài thân nở rộ lôi quang, chợt từ tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó, sau lưng Hàn Ngọc Yên xuất hiện một đạo hào quang màu bạc, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Lôi độn thuật, lôi tu. Hàn Trường Thắng kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tu sĩ phi thăng càng mạnh, công lao của hắn càng lớn. Trong đôi mắt đẹp của Hàn Ngọc Yên tràn đầy vui mừng, khổng tước màu xanh dưới thân phát ra tiếng hót vui vẻ, giang đôi cánh, bay về phía đường lúc tới đây, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Huyền Linh Đại Lục, Huyền Nguyệt Sơn. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt nhắm nghiền, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu lam lóa mắt, thân thể không ngừng truyền đến một chuỗi tiếng vang bùm bùm trầm đục. Trước người bày một cái hồ lô màu lam to bằng bàn tay. Một lát sau, linh quang ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt, hai mắt bắn ra một mảng tinh quang. Hắn thở phào một ngụm khí đục, trong mắt hiện ra nét vui mừng nồng đậm. Bế quan tu luyện hơn 300 năm, hắn thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, may có linh thủy bậc năm phụ trợ. Nếu không hắn muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, còn cần mấy trăm năm. Bích Nguyệt Bàn Đào quá quý giá, hắn không nỡ dùng, giữ lại trùng kích hóa thần đại viên mãn. Vương Trường Sinh từ hóa thần sơ kỳ đi đến hóa thần hậu kỳ, tốn thời gian hơn 800 năm, tốc độ tu luyện này cũng không nhanh, nhưng hắn đã rất thấy đủ. Bình thường mà nói, tuổi thọ tu sĩ hóa thần ở khoảng 2.500 năm, yêu tộc hoặc là chủng tộc khác tuổi thọ càng dài hơn. Nguyên dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, nên đang dự dược kéo dài tuổi thọ không ít, Vương Trường Sinh không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. Hắn đi ra khỏi phòng luyện công, tới một gian mật thất. Trong mật thất có một pháp trận lớn hơn trăm trượng, trung ương căn phòng đá có một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng, trên pháp trận có mấy trăm cái rãnh kích thước nhất trí, linh thạch trong rãnh không còn bao nhiêu linh khí. Thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không pháp trận, chậm rãi chuyển động, hoa sen màu xanh trên thân đỉnh lóe lên không ngừng, cực kỳ bắt mắt. Góc dưới bên trái căn phòng đá có một tòa pháp trận lớn hơn 30 trượng, thất tinh dưỡng hồn đang lơ lửng ở trên không pháp trận, bức đèn có một mảng lửa màu lam nhạt. Vương Trường Sinh đi đến bên thanh liên tạo hóa đỉnh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh, nắp đỉnh tự động bay lên, một mảng linh quang chín màu lóa mắt thổi quét ra, chiếu sáng lên toàn bộ căn phòng đá. Một lát sau, linh quang chín màu ảm đạm xuống, Vương Trường Sinh nhìn vào trong đỉnh, một mũi tên linh khí kinh người lơ lửng ở trong đỉnh, mặt ngoài mũi tên tràn ngập chín loại hồ quang màu sắc khác nhau, ở bên cạnh mũi tên, còn có một mảng huyết khí tanh hôi đến cực điểm. Quả nhiên tách ra rồi. Vương Trường Sinh thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy nét vui mừng. Mũi đảng ma tiễn này là dùng cửu lôi trúc luyện chế thành, là một món thông thiên linh bảo trung phẩm, bị huyết quý chi khí dơ bẩn nhiều năm, ngã xuống thành thông thiên linh bảo hạ phẩm. Vương Trường Sinh lợi dụng thanh liên tạo hóa đỉnh, mang huyết quý chi khí từ trong đảng ma tiễn tách ra, đảng ma tiễn cũng khôi phục thành thông thiên linh bảo trung phẩm, chỉ là tốn thời gian tương đối dài, còn dùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Tay phải Vương Trường Sinh chộp về phía đảng ma tiễn. Đảng ma tiễn chợt toát ra vô số hồ quang, bổ về phía Vương Trường Sinh. Bàn tay hắn sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, chặn toàn bộ hồ quang, bàn tay bắt lấy đạn ma tiễn. Đạn ma tiễn hơi chớp lên, tựa như muốn giải thoát Vương Trường Sinh trói buộc. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay nở rộ hào quang màu lam, đạn ma tiễn không dạy dỗ nữa. 300 năm đã gia tăng không ít linh tính, nếu là 3.000 năm, có thể thông linh hay không? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Bình thường mà nói, pháp bảo có thể luyện vào tinh hồn yêu thú làm khí linh, một ít pháp bảo có thể sẽ tự mình sinh ra khí linh, một quá trình này xưng là thông linh, lại gọi là tiên thiên khí linh, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thời gian lấy mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm để tính. Vương Trường Sinh nhìn về phía huyết quý chi khí, đây chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế bảo vật huyết đạo, dùng để dơ bẩn thông thiên linh bảo của kẻ địch là thích hợp nhất. Huyết thiềm hồ luyện vào chỗ huyết quý chi khí này, uy lực càng mạnh. Vương Trường Sinh lấy ra huyết thiềm hồ, lắc nhẹ một cái, huyết thiềm hồ phun ra một luồng hào quang màu máu, bao phủ huyết quý chi khí, thu nó vào huyết thiềm hồ. Vương Trường Sinh tới trong góc, nhìn về phía thất tinh dưỡng hồn đăng. Thất tinh dưỡng hồn đăng có thể gửi phân hồn, chậm rãi lớn mạnh phân hồn, mà dưỡng hồn châu chỉ là lớn mạnh thần thức, phân hồn và thần thức hoàn toàn khác nhau. Dùng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng ra phân hồn, luyện chế thân ngoại hóa thân hoặc phân thân xác suất thành công càng cao. Vô luận hóa thân hoặc phân thân mạnh bao nhiêu, có nguyên hồn đăng trong tay liền không cần lo lắng cắn trả. Vương Trường Sinh gửi một luồng phân hồn ở thất tinh dưỡng hồn đăng, đã bồi dưỡng nhiều năm, nếu là có tài liệu thích ứng, có thể luyện chế một khối hóa thân nữa. Thất tinh dưỡng hồn đăng lớn mạnh phân hồn cần trận pháp cung cấp năng lượng, linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển đã báo hỏng, Vương Trường Sinh thay thượng phẩm linh thạch mới tinh. Hắn tính bồi dưỡng một luồng phân hồn mạnh mẽ, tương lai hồn niệm mượn thể hạ giới. Hắn vẫn chưa quên tộc nhân hạ giới, nhưng tu sĩ hóa thần hạ giới quá khó, tu vi càng cao, chịu giới diện chi lực càng mạnh, độ khó hàng lâm hạ vị giới diện càng cao. Bình thường mà nói, tu sĩ hóa thần muốn hạ giới, phải có phá giới bàn loại dị bảo này, Trấn Hải Cung không có phá giới bàn, ngoài ra, một ít đại trận đặc thù cũng có thể hạ giới, nhưng phiêu lưu đặc biệt cao, lợi dụng phá giới bàn hạ giới là một loại phương thức tương đối an toàn. Tu sĩ luyện hư trở lên, có thể thi triển bí thuật hồn niệm mượn thể, một luồng phân hồn hạ giới, phân hồn càng mạnh, xác suất thành công càng cao, nếu là làm phép thất bại, một luồng phân hồn này tự nhiên báo hỏng. Vương Trường Sinh chỉ hóa thần hậu kỳ, không thể thi triển hồn niệm mượn thể một bí thuật này. Hắn xoay người đi ra ngoài, tới bên ngoài, Uông Như Yên đang nói cái gì với Vương Thanh Thành, trong tay Uông Như Yên cầm mấy bức tranh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Thành đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ. Cha mẹ là tu sĩ hóa thần, Vương Thanh Thành lại là tu sĩ thiên linh căn, tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hắn tiếp cận 400 tuổi, mới tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ tu luyện này không tính là chậm, cũng chưa nói là nhanh bao nhiêu, điều kiện tương tự. Tốc độ tu luyện của linh thể giả so với thiên linh căn nhanh hơn nhiều. Uông Như Yên vẫn là hóa thần trung kỳ, khí tức so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Mấy năm nay, nàng tốn không ít thời gian nghiên cứu phù triện chi thuật, thuận tiện đốc thúc hai con trai tu luyện, lại không có thứ gì phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng liền chậm một chút. Khiến nàng vui vẻ là Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lần lượt kết anh. Phu quân, chàng đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, quá tốt rồi. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh, vui vẻ vô cùng, còn chúc mừng cha tu vi tiến nhanh. Vương Thanh Thành vội vàng chúc mừng, vẻ mặt đầy vui mừng. Không tệ, Thanh Thành, Nguyên Anh trung kỳ, xem ra con mấy năm nay rất dụng công tu luyện. Đúng rồi, Thanh Phong đâu? Nó bây giờ thế nào? Vương Trường Sinh khen ngợi một chút Vương Thanh Thành, hỏi Vương Thanh Phong tình huống. Vương Thanh Thành làm người khéo đưa đẩy, tu luyện chăm chỉ, hắn cũng không lo lắng Vương Thanh Thành, trái lại Vương Thanh Phong, Vương Trường Sinh lo lắng hắn gây họa lớn. Thanh Phong cũng đã kết anh, trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ, cùng mấy vị đồng môn đi ra ngoài săn giết yêu thú, đã rất nhiều lần, vẫn không có việc gì. Uông Như Yên nói theo sự thật. Vương Thanh Phong, sau khi kết anh, đi theo đệ tử Trấn Hải Cung ở sâu trong Huyền Nguyệt Sơn mạch săn giết yêu thú, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Đóa hoa trong nhà kính không lớn được, Uông Như Yên âm thầm đi theo vài lần, Vương Thanh Phong chưa từng xảy ra nguy hiểm gì, cũng liền kể hắn. Dù sao trên người Vương Thanh Phong có nhiều tấm phù triện bậc năm, gặp được yêu thú bậc năm, cũng có thể thoát thân. Lấy độn tốc của Uông Như Yên, rất nhanh có thể chạy tới nơi xảy ra chuyện, nàng cũng liền yên tâm. Để Vương Thanh Phong cùng đồng môn đi săn giết yêu thú. Đúng rồi, phu quân, đây là bức tranh tiểu đệ tử của Dương sư tỷ, huyền tôn nữ của tôn sư huynh, cháu gái của Trần sư tỷ, chàng xem người nào tốt. Thanh Thành tuổi không nhỏ nữa, ta tính tìm cho nó một mối. Quân Như Yên mang bức tranh trong tay đưa cho Vương Trường Sinh, bọn họ tu vi quá cao, muốn sinh con xác suất quá thấp, Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong xác suất sinh con cao hơn một chút, dù sao bọn họ có cửu diệp kim liên. Vương Trường Sinh xem một chút, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi, Thanh Thành, con từng gặp họ chưa, con thích người nào, hoặc là con có người trong lòng rồi. Con từng gặp bọn họ hết rồi, hôn nhân đại sự, dựa hết vào cha mẹ làm chủ, con không có ý kiến. Vương Thanh Thành thành thực nói, ba nữ tu sĩ này đều thuộc phe phái Phi Thăng, nhân phẩm, bối cảnh, tư chất đều không tệ. Cưới bất cứ một người nào, đối với Vương Thanh Thành, đều có trợ giúp rất lớn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, ta mấy năm nay luôn luôn bế quan, không rõ tình huống ba người bọn họ, phu nhân, nàng nói một chút xem. Nguyên tôn nữ của tôn sư huynh Tôn Nguyệt Kiều tương đối không tệ, trước mắt là Nguyên Anh Sơ Kỳ, tuổi sắp xỉ với Thanh Thành, dịu dàng hiền thục, làm người hào phóng, rất xứng với Thanh Thành, tôn sư huynh cũng rất thích Thanh Thành. Ngôn Như Yên cười nói, nàng mấy năm nay đi lại không ít với đồng môn đóng ở huyện Nguyệt Sơn, âm thầm tìm kiếm nhân tuyển con dâu. Tôn Dương Cao tổ phụ của Tôn Nguyệt Kiều là tu sĩ hóa thần, tôn gia có mấy trăm tộc nhân, đều là đệ tử Trấn Hải Cung, thông gia với nhiều gia tộc, quan hệ họ hàng thông gia với nhiều vị tu sĩ luyện hư. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về hướng bên ngoài, Vương Thanh Phong đi vào. Trên quần áo Vương Thanh Phong dính một ít vết máu màu nâu, đeo một thanh bảo đao, trên người tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, xem ra mấy năm nay giết chóc không ít. Cha, mẹ, đại ca, ta đã trở về. Vương Thanh Phong mỉm cười, chào hỏi với bọn họ. Thanh Phong, con tuổi không nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi, xem mấy vị đồng môn này, con thích ai? Vương Trường Sinh đưa bức tranh cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, cha, con đều không thích. Bọn họ nhân phẩm, bối cảnh cùng tư chất đều không tệ, con có thể thử tiếp xúc nhiều một chút với bọn họ. Ta với mẹ con lúc trước cũng là tiếp xúc nhiều, phát hiện điểm tốt của đối phương, liền thành hôn. Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, hắn cũng không phải thật sự thúc giục Vương Thanh Phong thành thân, mà là muốn xem tính cách Vương Thanh Phong thay đổi chưa. Con từng tiếp xúc với bọn họ, con không có cảm giác đối với bọn họ, làm đồng môn thì được, làm đạo lữ không được. Vương Thanh Phong kiên trì ý kiến của mình, không có chút ý tứ sửa lời. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy trôi qua, Vương Thanh Phong vẫn là thẳng như vậy, có gì nói đấy, ngay cả một câu nói uyển chuyển cũng không nói. Cha, đệ tạm thời không cân nhắc tư tình nhi nữ, đệ ấy chuyên tâm tu luyện đi, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, đệ ấy liền đuổi kịp con. Vương Thanh Thành cho rằng Vương Trường Sinh muốn trách cứ Vương Thanh Phong, vội vàng mở miệng nói thay Vương Thanh Phong. Ca, cái này không quan hệ với tu luyện, đệ quả thật không có cảm giác đối với các nàng. Không có cảm giác chính là không có cảm giác, không thích chính là không thích. Vương Thanh Phong nghiêm túc nói, ở trong mắt hắn, không thích chính là không thích, bảo hắn đi nói lời trái lương tâm, hắn không làm được. Được rồi, các con đều trở về nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong dạ một tiếng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, hai người cười khổ một phen, lắc lắc đầu với nhau. Vương Thanh Phong chẳng những chưa thay đổi, tính cách càng thêm bướng bỉnh, chuyện nhận định sẽ không sửa đổi. Phu nhân, 300 năm rồi. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đầy ưu sầu. Tính toán thời gian, nếu là Thanh Thiến chưa tiến vào hóa thần kỳ, hẳn là tọa hóa rồi. Đúng vậy, 300 năm rồi, không biết Thanh Thiến tiến vào hóa thần kỳ chưa, còn có Thanh Sơn, Thanh Linh, Hải Đường bọn nó. Ôn Dư Yên thở dài nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thanh Sơn nếu là thoát khốn, tiến vào hóa thần kỳ không thành vấn đề, người khác thì khó mà nói. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, cũng không phải nói có linh vật thì có thể bồi dưỡng ra tu sĩ hóa thần, nếu không môn phái lớn của Đông Ly giới đã sớm bồi dưỡng ra nhiều vị hóa thần. Điều kiện tương tự, Vương Trường Sinh càng thêm coi trọng Vương Thanh Sơn hơn, tộc nhân khác thì khó nói. Hy vọng bọn nó có thể tiến vào hóa thần kỳ đi, ta cảm thấy Tôn Sư Điệt rất không tệ. Phu quân nàng cảm thấy thế nào? Ngôn Như Yên dời đi đề tài. Vương Trường Sinh gật đầu nói, cứ làm theo ý tứ của chàng đi, trước để Thanh Thành thành thân, Thanh Phong tính cách quá thẳng, thì không ép nó, hy vọng nó sớm ngày gặp được người mình thích. Được, chúng ta ngày mai đi bái phỏng Tôn Sư Huynh, hướng Tôn sư huynh cầu hôn. Quân Như Yên đề nghị, Tôn Dương hẳn là sẽ không từ chối. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên dẫn theo Vương Thanh Thành đi tới một tòa ở giữa sườn núi trang viên cửa. Quân Như Yên phát ra một tấm truyền âm phù. Không qua bao lâu, cửa sân mở ra, một thiếu nữ váy bạc ngũ quan đoan chính, da thịt trắng như tuyết đi ra. Thiếu nữ váy bạc dáng người cao gầy, mái tóc đen tùy ý phân tán ở trên vai, đôi mắt linh động, chính là Tôn Nguyệt Kiều. Đệ tử ra mắt Vương Sư Thúc, Quân Sư Thúc, Cao Tổ Phụ mời các ngươi đi vào. Thiếu nữ váy bạc nhún đầu gối thi lễ, nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi theo Tôn Nguyệt Kiều vào. Xuyên qua vài tiểu viện độc lập, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một sân vườn trồng không ít hỏa dương trúc. Một ông lão cao gầy sắc mặt hồng nhuận ngồi ở bên trong một đình trúc màu đỏ. Ông lão cao gầy mặc đạo bào màu đỏ, hai mắt sáng ngời có thần, chính là Tôn Dương. Vương sư đệ, Quân sư muội, mời ngồi. Tôn Dương gọi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, giọng điệu thân thiện. Tôn Dương thích nhất Tôn Nguyệt Kiều, hy vọng tìm cho nàng một đạo lữ tốt. Tôn Dương ngay từ đầu không biết lai lịch Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chứng mắt Vương Thanh Thành. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, được Trần Nguyệt Dĩnh nhiều lần triệu kiến, thái độ của Tôn Dương tốt hơn rất nhiều. Âm thầm quan sát Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong, hắn đặc biệt thích Vương Thanh Thành. Tôn Nguyệt Kiều lấy ra lá trà cùng đồ dùng uống trà pha trà, không qua bao lâu, một ấm linh trà hương thơm xộc vào mũi liền đã pha xong. Vương Sư Thúc, Quân Sư Thúc mời dùng trà, đây là Kim Dương Bào Cao Tổ Phụ thân tự trồng. Tôn Nguyệt Kiều rót trà cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, giọng điệu thân thiện. Nước trà là màu vàng, vào miệng có một hương thơm đặc thù, nước trà vào bụng, toàn thân ấm áp, giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mấy chén trà vào bụng, Vương Trường Sinh nói tới chính sự. Tôn Sư Huynh, Thanh Thành rất thích Tôn Sư Điệt, muốn cưới Tôn Sư Điệt làm đạo nữ, hai chúng ta mặc giày dẫn nó tới cửa cầu thân, không biết Tôn Sư Huynh ý như thế nào. Vương Thanh Thành tiến lên một bước, cúi người hành lễ, nói, xin Tôn Sư bá thành toàn. Tôn Nguyệt Kiều nghe xong lời này, gò má dâng lên một mảng đỏ ửng, giống như quả táo chín. Tôn Dương cười ha ha, khẽ vuốt chòm râu một cái, nói, lão phu từng quan sát Thanh Thành, đứa nhỏ này không tệ, Nguyệt Kiều. Người nói thế nào? Tôn Nguyệt Kiều cúi đầu, thấp giọng nói, tất cả nghe Cao Tổ Phụ làm chủ. Tốt, hôn sự này, lão phu đồng ý. Thanh Thành, ngươi về sau phải đối với Nguyệt Kiều thật tốt, nếu không lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Tôn Dương nghiêm nghị nói, Tôn Sư Huynh yên tâm, Thanh Thành sẽ đối đãi Tôn Sư Điệt thật tốt. Nó nếu dám không tốt đối với Tôn Sư Điệt, ta là người đầu tiên không tha cho nó. Vương Trường Sinh cười nói, đúng vậy. Tôn Sư Huynh yên tâm, ta chống lưng cho Tôn Sư Điệt. Trên mặt Uông Như Yên tràn đầy nụ cười. Bọn họ bắt đầu nói chuyện, bàn bạc quyết định một tháng sau tổ chức hôn lễ xử lý ngay tại Huyền Nguyệt Sơn, mời toàn bộ đồng môn tham gia, về phần đồng môn phe phái bản thổ tới hay không, đó là một câu chuyện khác. Mảng dãy núi nào đó liên miên trăm vạn dặm, phóng mắt nhìn, một mảng hoang vắng, thảm thực vật thưa thớt, một đám lôi vân lớn vô cùng lơ lửng ở bầu trời. Theo từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tia chớp thu to chói mắt từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hẻm núi nào đó ba mặt có núi bao quanh. Một làn sương mù màu vàng bao phủ trên không hẻm núi, không nhìn thấy tình huống bên trong. Trần Nguyệt Dĩnh và Dương Khánh Long đứng ở trên một ngọn núi khổng lồ dốc đứng, bọn họ nhìn lôi vân nơi xa, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Ầm ầm ầm. Theo từng đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, từng tia chớp thu to từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía hẻm núi, phạm vi ngàn dặm bị lôi quang lóa mắt bao phủ, cuồng phong càn quét, vô số đất đá bị cuồng phong cuốn lên trời. Một lát sau, lôi vân tan đi, lôi điện biến mất, phạm vi mấy trăm dặm sang thành bình địa. Trần Nguyệt Dĩnh khẽ nhíu lông mày lá liễu, từ trong lòng lấy ra một ngọc bài màu vàng nhạt, bên trên viết hai chữ nhỏ càn nổi, linh quang lóe lên không ngừng. Rắc một tiếng trầm nặng, ngọc bài màu vàng chợt chia năm xẻ bảy. Càn sư huynh chết ở dưới đại thiên kiếp rồi. Trần Nguyệt Dĩnh thở dài nói, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Tuổi Càn Lỗi lớn hơn nàng một chút, tu đạo hơn 2 vạn năm, luôn dừng lại ở hợp thể sơ kỳ, mãi không thể đột phá, chết ở dưới đại thiên kiếp. Tu vi càng cao, thời gian đại thiên kiếp tiến đến càng dài, nhưng uy lực càng lớn. Chính bởi vì có đại thiên kiếp tồn tại, các tu sĩ phải chăm chỉ tu luyện, nếu là chậm chạp không thể đột phá, sớm hay muộn chết ở dưới đại thiên kiếp. Dương Khánh Long thở dài một hơi, nói, Càn sư huynh là có một đôi thông thiên linh bảo thượng phẩm, vậy mà cũng ngăn không được đại thiên kiếp. Hắn đây là tiến vào đại thiên kiếp lần thứ tư của hợp thể kỳ nhĩ, chúng ta cũng cần làm thêm một ít chuẩn bị. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói, tính toán thời gian, huyền linh động thiên sắp mở ra, nếu là có thể đạt được mấy thứ kia, xác suất chúng ta vượt qua đại thiên kiếp lớn hơn nữa. Nguyên Linh Thiên Tôn sau khi tiến vào đại thừa kỳ, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tiểu thế giới, bên trong tài nguyên tu tiên phong phú, hắn thi triển đại thần thông cải tạo tiểu thế giới, dùng để rèn luyện tu sĩ nhân tộc, chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể đi vào rèn luyện. Một chỗ tiểu thế giới này gọi là Huyền Linh Động Thiên. Muốn đi vào một chỗ tiểu thế giới này, phải có chìa khóa đặc biệt, còn cần tu sĩ hợp thể làm phép mới có thể đưa tu sĩ hóa thần vào. Trấn Hải Cung Thân là thế lực cầm cờ đi trước của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, tự nhiên có chìa khóa. Một lần trước Huyền Linh Động Thiên mở ra, có không ít dị tộc trà trộn vào, nhắm chừng bọn họ cũng đạt được một ít chìa khóa, lần trước thương vong quá lớn, phải phái thêm một ít nhân thủ mới được. Dương Khánh Long chậm rãi nói, hắn nhớ tới cái gì, nói tới, đại thiên kiếp của Lâm Sư Huynh cũng không xa nữa nhỉ, không biết hắn chuẩn bị tốt ứng phó đại thiên kiếp chưa? Hắn đã rời khỏi tổng đàn, chẳng biết đi đâu, nhắm chừng là muốn đi nơi khác tìm kiếm bảo vật độ kiếp, nếu là tiếp tục ở lại Huyền Linh Đại Lục, quá nữa sẽ giống với Càn Sư Huynh, chết ở dưới đại thiên kiếp. Chờ ta vượt qua đại thiên kiếp, ta cũng chuẩn bị ra ngoài du lịch, không tiến thì lui. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, thanh âm trầm trọng, giọng nói của nàng hơi thay đổi, nói, Huyền Linh Động Thiên thật không dễ gì mở ra một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua. Từ trong tu sĩ hóa thần kỳ chọn lựa tinh anh, để bọn họ đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Chìa khóa trên tay dị tộc không nhiều, không làm, nên trò trống gì, không cần lo lắng. Ta nghĩ đến hai người, trái lại là nhân tuyển không tệ, chỉ là không biết Trần Sư Tỷ đồng ý để bọn họ đi hay không. Dương Khánh Long cười ha ha nói, ngươi là nói Vân Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt nhỉ, thực lực của hai người bọn họ thật ra không tệ, lần trước thương vong quá lớn, chưa thể đạt được thứ chúng ta muốn, một lần này có thể phái bọn họ đi vào, hy vọng bọn họ nỗ lực, mang mấy thứ đó về, sẽ không thiếu chỗ tốt cho bọn họ. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nhỡ đâu bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Nguyệt Dĩnh cười cười, nói, bọn họ lại không phải bảo bối, hai đệ tử, mà thôi, nếu là tu vi chúng ta có thể tiến thêm một bước, chết mấy đệ tử, đã tính là gì? Dương Khánh Long gật gật đầu, nói, ta chỉ sợ Trần Sư Tỷ không nỡ, có câu này của Trần Sư Tỷ, vậy ta yên tâm rồi. Huyền Nguyệt Sơn, một tòa trang viên diện tích cực rộng, trong trang viên giăng đèn kết hoa, chữ hỷ màu đỏ thẫm tùy ý có thể thấy được. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Thành và Tu Nguyệt Kiều mặc hỷ phục hoa lệ, hai người đang bái thiên địa. Mấy chục tu sĩ tụ tập ở trong phòng, bọn họ tràn đầy nụ cười, Dương Vũ Ngưng chủ trì hôn lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Một bộ lưu trình đi xong, Tô Nguyệt Kiều do hai nữ tu sĩ đỡ đến phòng tân hôn, lặng lặng chờ đợi Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành vị chú rể này tắt tiếp đón khách khứa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bọn tám vị tu sĩ hóa thần tụ tập cùng một chỗ. Trên bàn bày rượu ngon món ngon, đều là thứ có lợi đối với tu hành. Hôm nay Vương Sư Điệt kết hôn, Vương Sư Đệ, Uông Sư Muội, ta kính các ngươi một chén. Dương Vũ Ngưng bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Dương Sư Tỷ khách khí rồi, phiền Dương Sư Tỷ rồi, tự mình chủ trì hôn lễ cho Thanh Thành. Tiểu tử này phúc khí không nhỏ, cưới huyền tôn nữ của Tôn Sư Huynh, lại có Dương Sư Tỷ chủ trì hôn lễ cho bọn họ. Vương Trường Sinh khách khí nói, vội vàng bưng chén rượu đáp lễ. Đúng vậy, một lần này phiền Dương Sư Tỷ cùng các vị sư huynh rồi. Uông Như Yên bưng lên chén rượu, hướng đám người Dương Vũ Ngưng kính rượu. Vương Sư Đệ khách khí rồi, đại hôn Vương Sư Điệt, chúng ta các trưởng bối này đúng ra, nên có mặt, hôm nay không say không về. Một đại hán áo vàng mặt đỏ bừng cười nói, cầm lấy một cái bầu rượu trút rượu vào trong miệng. Mọi người cùng ly qua lại, vừa nói vừa cười. Hơn hai canh giờ sau, tiệc tan, các tu sĩ lục tục quay về chỗ ở. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình tiễn tu sĩ hóa thân bọn Dương Vũ Ngưng rời khỏi. Bọn họ quay về hội trường, phát hiện Vương Thanh Phong ngồi một mình ở bên cạnh một bàn rượu, một mình uống rượu. Bởi vì Vương Thanh Phong làm người quá bướng bỉnh, rất nhiều thời điểm thường xuyên khiến người khác không xuống đài được, không có bao nhiêu đồng môn lui tới với hắn. Đồng môn giao hảo cùng hắn càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lắc lắc đầu, xem ra phải để Vương Thanh Phong sớm ngày thành thân, hy vọng đạo lữ có thể sửa lại tính tình của hắn. Thanh Phong, hôm nay là ngày đại ca con kết hôn, uống với cha thêm vài chén. Vương Trường Sinh ngồi xuống, đối ẩm với Vương Thanh Phong. Cha con hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Cha, mẹ, hai người nói bọn con ở hạ giới, còn có một tỷ tỷ, tỷ ấy có thể đến huyền dương giới không? Vương Thanh Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Nụ cười trên mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cứng lại. Đây là chuyện đau lòng của bọn họ, Vương Thanh Phong cái nào không nói lại nói đúng chỗ đâu. Không biết, hy vọng Thanh Thiến có thể đến huyền dương giới. Được rồi, con thông thả uống, ta và mẹ con trở về nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh thở dài nói, cùng Uông Như Yên đứng dậy rời khỏi. Trở lại phòng, Uông Như Yên vội vàng mở miệng giải thích, phu quân, chàng đừng trách Thanh Phong, nó không có ác ý, nó chỉ là muốn chúng ta một nhà đoàn viên mà thôi. Ta biết, đứa nhỏ này ăn nói vụn về, không biết nói chuyện, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, về sau trông kỹ có, miễn cho nó phạm phải sai lầm lớn. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Xuân đi thu đến, 7 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Huyền Nguyệt Sơn, một tòa nhà diện tích rất rộng, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều bốn người ngồi ở trong đình đá. Tôn Nguyệt Kiều bụng nhô lên, hiển nhiên đã có thai. Một bé trai áo đỏ mi thanh mục tú cùng một bé trai áo xanh cao cao gầy gầy đang ở trong sân truy đuổi, bọn nó đều là tu tiên giả. Bé trai áo đỏ tốc độ rất nhanh, chân phải nhấn xuống mặt đất một cái, thân hình lui về, xuất hiện ở cách mười mấy trượng, bé trai áo xanh vung tay phải. Một đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào lòng đất biến mất. Mặt đất chợt chui ra hơn 10 sợi dây leo màu xanh, cuốn lấy hai chân bé trai áo đỏ. Bé trai áo đỏ tùy tay rung lên, mấy quả cầu lửa màu đỏ bay ra, rơi ở trên dây leo màu xanh. Dây leo màu xanh nhất thời hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, một tấm lưới do dây leo màu xanh chế thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ bé trai áo đỏ. Ha ha, đại ca, đệ bắt đến huynh rồi. Bé trai áo xanh cười ha ha. Bé trai áo đỏ vung hai tay lên, mấy quả cầu lửa màu đỏ bay ra, đốt màu xanh túi lưới thành tro tàn. Một lần này là ta sơ ý, tiếp. Bé trai áo đỏ có chút không phục nói. Được rồi, thu dục, thu phủ, các cháu đều lại đây đi. Vương Trường Sinh cười nói, bảo bọn nó đi qua. Chuyến đi huyền phong động thiên, Vương Trường Sinh đạt được hai cây cửu diệp kim liên, dùng mất một cây còn lại giao cho Vương Thanh Thành. Bảo hắn dùng trước khi sinh hoạt vợ chồng với Tôn Nguyệt Kiều. Thành hôn năm thứ hai, Tôn Nguyệt Kiều liền sinh hạ một cặp song sinh, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ. Vương Thu Dục là một hỏa song linh căn, tu luyện bé hơn thiên diễm chân kinh lớn hơn, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều tính bồi dưỡng Vương Thu Dục thành một vị luyện đan sư. Vương Thu Bồ là một thủy hỏa tam linh căn, tu luyện công pháp mộc thuộc tính vạn linh quyết lớn hơn, nó rất có hứng thú đối với thuật gieo trồng. Vương Thu Dục và Vương Thu Bồ thi triển khinh thân thuật, nhanh chóng tới trước mặt Vương Trường Sinh. Tổ phụ, cháu đã học thuộc lòng nội dung vạn thảo cương mục lớn hơn, không tin ngài kiểm tra cháu xem. Vương Thu Dục vẻ mặt đắc ý, cháu cũng không kém. Tổ phụ, tổ mẫu, cháu đã tu luyện 5 loại nhất giai pháp thuật đến đại viên mãn, có thể nháy mắt phát ra pháp thuật, đại ca cũng không phải đối thủ của cháu. Vương Thu Bồ vội vàng nói, hai huynh đệ tu luyện đều rất chăm chỉ. Đều hy vọng áp chế đối phương một bậc. Vương Trường Sinh kiểm tra ngay tại chỗ, Vương Thu Dục và Vương Thu Bồ biểu hiện khiến hắn rất hài lòng. Tiên lộ dài đằng đẵng, nhất định không thể buông lỏng, từ chức tốt nữa, lơi lỏng tu luyện cũng vô dụng. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn bảo Vương Thanh Thành tự mình dạy Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, không để đệ tử Trấn Hải Cung dạy bọn nó. Huyền Nguyệt Sơn có không ít đệ tử cấp thấp, bọn họ cũng sẽ cưới vợ sinh con, trẻ con sinh ra chỉ cần có linh căn. Chính là đệ tử Trấn Hải Cung, những đứa bé mới sinh này sẽ có chuyên gia dạy tri thức tu tiên cơ sở, thậm chí chọn lựa công pháp cho bọn nó. Tu sĩ Trấn Hải Cung dạy đệ tử mới sinh sẽ tăng mạnh lòng trung thành của bọn họ đối với Trấn Hải Cung, làm bọn họ cống hiến cho Trấn Hải Cung thời gian dài. Lòng trung thành của các đệ tử này đối với Trấn Hải Cung tự nhiên rất mạnh. Vương Thanh Thành dạy Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, nói cho bọn nó khởi nguyên gia tộc, chuyện xưa phát triển cùng tộc nhân hạ giới. Tăng mạnh lòng trung thành của bọn nó đối với gia tộc. Tôn Dương cũng biết việc này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tôn gia cũng là dạy hậu bối như vậy. Con cháu Tôn gia đầu tiên phải trung thành gia tộc, tiếp theo mới là Trấn Hải Cung. Trong Trấn Hải Cung có gia tộc tu tiên, con cháu gia tộc tu tiên đầu tiên phải cân nhắc là lợi ích gia tộc, tiếp theo mới là Trấn Hải Cung. Thế lực khác cũng không khác lắm. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Dục và Vương Thu Bồ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh từ trong lòng lấy ra một tấm đưa tinh linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Dương Vũ Ngưng chợt vang lên. Vương sư đệ, Ung sư muội, các ngươi đến chỗ ở của sư phụ một chuyến, sư phụ có việc tìm các ngươi. Ta biết rồi, Dương sư tỷ, chúng ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn thu hồi tấm đưa tinh, cùng Ung Như Yên rời khỏi chỗ ở. Tới chỗ ở của Trần Hạo Thiên, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nhìn thấy Dương Vũ Ngưng cũng ở đó. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương sư điệt, nghe nói các ngươi đã có cháu nội, chúc mừng. Trần Hạo Thiên chúc mừng Vương Trường Sinh, giọng điệu thân thiện. Vương Trường Sinh có chút không thích ứng, Trần Hạo Thiên đột nhiên khách khí như vậy, hắn hơi không thích ứng. Làm phiền Trần sư thúc quan tâm rồi, không biết Trần sư thúc gọi chúng ta tới, có gì phân phó? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi. Các ngươi không cần khẩn trương, cái này, đối với các ngươi, mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Trần sư thúc điều các ngươi trở về, tính cho các ngươi tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Trần Hạo Thiên giải thích, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Trần Nguyệt Dĩnh tự mình điện tướng, nói rõ rất xem trọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Huyền Linh Động Thiên, đệ tử từng nghe nói, tình huống cụ thể, đệ tử cũng không quá rõ ràng. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn tự nhiên từng nghe nói Huyền Linh Động Thiên. Đây là một chỗ bảo địa của Huyền Linh Đại Lục, cũng là một chỗ hiểm địa, khác với Huyền Phong Động Thiên là, Huyền Linh Động Thiên là dùng để rèn luyện tu sĩ hóa thần. Các ngươi phi thăng linh giới còn chưa đến ngàn năm, không biết nội tình rất bình thường. Nói đơn giản, Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Thiên Tu mang một chỗ tiểu thế giới cải tạo thành, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cách mỗi hơn 3.000 năm mới có thể mở ra một lần, có chìa khóa mới có thể đi vào tầm bảo, có thể tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, đây là cơ duyên. Cũng là khiêu chiến. Trần Hạo Thiên chậm rãi giải thích. Hắn thay đổi giọng điệu, nói, Trần sư thúc điều các ngươi trở về, các ngươi lập tức cùng đồng môn khác trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút, về phần con cháu các ngươi, ở lại chỗ này là được, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Trần Nguyệt Dĩnh tự mình hạ lệnh, Trần Hạo Thiên nào dám ngăn trở. Trần sư thúc có lời gì, hoặc là cái gì cần đệ tử chuyển cho Trần sư tổ sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Nếu là đơn thuần điều nhiệm, Trần Hạo Thiên cũng không cần gọi bọn họ tới, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là được. Trần Hạo Thiên lộ vẻ mặt khen ngợi, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, bên trên dán một tấm phù triện hào quang màu vàng kim lập lòe, phù triện tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Vật này ngươi mang về, tự mình giao cho Trần Sư Thúc, nhớ kỹ, chỉ có thể giao cho Trần Sư Thúc. Trần Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng, vâng, đệ tử rõ. Đệ tử nhất định tự mình giao vật này tới trên tay Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh đáp ứng, hai tay tiếp nhận hộp ngọc màu xanh. Trần Hạo Thiên dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Sư phụ, Huyền Linh Động Thiên sắp mở ra, nếu không ngài tiến cử đệ tử đi vào tầm bảo. Dương Vũ Ngưng thật cẩn thận nói, vẻ mặt đầy chờ mong. Ngươi cho rằng vi sư không muốn sao, thực lực của ngươi quá yếu, đi vào chỉ là chịu chết. Theo ta được biết, Trấn Hải Cung chúng ta lần trước phái ra 15 vị hóa thần tiến vào Huyền Linh Động Thiên, chỉ có 3 người còn sống đi ra, một người thương thế quá nặng, rời khỏi Huyền Linh Động Thiên không bao lâu liền chết, hai người sống sót đều đã tiến vào luyện hư kỳ. Trần Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng, cơ duyên bình thường cùng tồn tại với nguy cơ, Huyền Linh Động Thiên thiên tài địa bảo không ít, cũng là một chỗ hiểm địa. Nếu là nhị sư huynh cùng tam sư huynh ngươi chưa xảy ra chuyện, ta sẽ đề cử bọn họ vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Trần Hạo Thiên thở dài nói, hắn nhớ tới cái gì, phất phất tay, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, chiếu cố tốt con cháu Vương Sư Điệt, nếu Vương Sư Điệt và Ung Sư Điệt có thể còn sống rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, tiến vào luyện hư kỳ, vẫn là khá lớn. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Dương Vũ Ngưng đáp ứng, không người lui ra. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong và Tôn Nguyệt Kiều vào cùng nhau, nói với bọn họ một lần tình hình sự việc. Chúng ta cần quay về tổng đàn, có thể phải đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, trong khoảng thời gian ngắn không về được, các con chiếu cố tốt bản thân. Thanh Phong, con đừng chạy lung tung, ở trước khi chúng ta trở về, cứ ở lại chỗ ở tu luyện. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò, hắn không yên lòng nhất Vương Thanh Phong. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Phong lập tức đáp ứng. Cha, Dương Sư Tổ từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, đường huynh của con cưới tiểu đệ tử của Dương Sư Tổ. Ngài có thể đi bái phỏng Dương Sư Tổ một lần, hướng lão nhân gia thỉnh giáo một phen, nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Tôn Nguyệt Kiều mở miệng nhắc nhở, Tôn gia ở Trấn Hải Cung phát triển nhiều năm, mạng lưới quan hệ tương đối rộng. Vương Trường Sinh gật đầu nói, cha đi tìm tổ phụ con một phen, thỉnh giáo hắn một lần đi. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi chỗ ở, tới chỗ ở của Tôn Dương. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể phải tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, Tôn Dương cảm thấy rất bất ngờ. Hắn lấy ra một cái ngọc bội màu đỏ có khắc khổng tước, lấy ra một lá bùa truyền âm nói vài câu, cùng nhau đưa cho Vương Trường Sinh, nói, các ngươi sau khi quay về tổng đàn, mang theo hai món đồ này đi tìm Nguyệt Thắng, hắn biết làm thế nào. Đa tạ, Tôn Sư Huynh. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp nhận ngọc bội cùng bùa truyền âm. Chúng ta là thân gia, cảm tạ cái gì, các ngươi cẩn thận một chút, Huyền Linh Động Thiên cực kỳ nguy hiểm, cũng là một khối đá mài đao. Theo ta được biết, đệ tử Trấn Hải Cung chúng ta từ Huyền Linh Động Thiên còn sống đi ra, phần lớn đều tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Hai người hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi xanh biếc kéo dài trăm vạn dặm, ở sâu trong dãy núi, một ngọn núi khổng lồ chọc trời dốc đứng giống như một thanh kiếm sắc bén cắm ngang trên mặt đất, đứng ngạo nghệ thế gian. Ngọn núi khổng lồ quanh năm bị sương mù dày đặc che kín, không thấy rõ tình hình bên trong. Đỉnh núi, một quảng trường đá diện tích 10 vạn mẫu, một tòa phi linh đài đứng vững ở trung ương quảng trường đá. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi xếp bằng ở bên dưới phi linh đài, hai mắt nhắm nghiền. Phi linh đài kịch liệt chớp lên, sáng lên linh quang lóa mắt. Thiếu phụ váy tím mở mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Một đạo linh quang chói mắt phóng lên cao, linh quang tan đi, lộ ra một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào xanh khuôn mặt đoan chính, một đôi mắt hổ không giận tự uy, một con hổ khổng lồ trên lưng mọc hai đôi cánh thịt màu bạc đứng ở bên cạnh hắn. Thiếu phụ váy tím lấy ra một cái ngọc giản màu tím, ném cho ông lão áo bào xanh, ra hiệu hắn dán ở mi tâm. Ông lão áo bào xanh dán ngọc giản màu tím ở mi tâm sáng lên một mảng linh quang lóa mắt. Tại hạ Tôn Thiên Hổ, bái kiến đạo hữu. Ông lão áo bào xanh chắp tay nói, trong mắt tràn đầy nét vui sướng. Hắn tốn hơn 2000 năm thời gian, thuận lợi tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, Đông Ly giới mấy vạn năm chưa từng xuất hiện tu sĩ hóa thần hậu kỳ, mạnh như Tứ Quý Kiếm Tôn, chỉ là hóa thần trung kỳ. Cái này còn nhờ bản mạng linh thú Lôi Dực Diễm Hổ của hắn. Lôi Dực Diễm Hổ trước mắt là bậc năm trung phẩm, nó nếu tấn thăng một tiểu cảnh giới, Tôn Thiên Hổ cũng có thể được lợi theo. Chính bởi vì như thế, Tôn Thiên Hổ mới có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Mấy vạn năm qua, tu sĩ tư chất tốt hơn Tôn Thiên Hổ có không ít, nhưng bọn họ đều dừng lại hóa thần trung kỳ, hoặc tìm kiếm bí cảnh, hoặc nhập cư trái phép, hoặc tới giới diện khác. Cổ nhân điêu linh, chỉ có Tôn Thiên Hổ thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, chỉ là tốn thời gian dài một chút. Thiết thân vạn linh môn lưu linh, hoan nghênh Tôn đạo hữu phi thăng Huyền Dương giới. Mạo muội hỏi một câu, Tôn đạo hữu từ giới diện nào phi thăng, xuất thân thế lực nào? Đạo hữu yên tâm, mặc kệ đạo hữu xuất thân từ giới diện nào thế lực nào, tu sĩ phi thăng đều là đối tượng vạn linh môn chúng ta trọng điểm chiếu cố. Vạn linh môn chúng ta có nhiều vị tu sĩ hợp thể, hóa thần mấy trăm, sở trường thuật khu trùng ngự thú. Thiếu phụ váy tím chậm rãi nói, nàng đây là làm theo phép. Tôn Thiên Hổ nghĩ ngợi một lát, nói, Tôn Mộ là từ Đông Ly giới phi thăng, xuất thân vạn thú đảo. Tôn đạo hữu chờ một lát, ta thông báo Lý Sư Thúc, ngươi muốn gia nhập vạn linh môn chúng ta, hoặc là độc lập đi ra ngoài, đều được, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Thiếu phụ váy tím vừa nói, vừa lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Lưu phu nhân, người có từng nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ hay không? Tôn Thiên Hộ khách khí hỏi, hắn rất muốn biết tình huống của Thanh Liên Tiên Lữ. Hắn trước khi phi thăng, cố ý chạy tới Vương gia một chuyến, hỏi thăm tung tích Thanh Liên Tiên Lữ, Vương Thanh Sơn trả lời tương đối hàm hồ. Tôn Thiên Hộ có thể khẳng định Thanh Liên Tiên Lữ không ở hạ giới, chỉ không nói bọn họ phi thăng đến Huyền Dương giới hay không. Lưu Linh lắc đầu nói, Thanh Liên Tiên Lữ, chưa từng nghe nói, ta đóng ở nơi đây hơn 500 năm, Huyền Linh Đại Lục chỗ chúng ta rất lớn, lãnh thổ nhân tộc khống chế có mấy chục vạn ức dặm. Trước mắt có hai vị tu sĩ đại thừa, Thanh Liên Tiên Lữ nghe nói là cảnh giới gì, ta chưa từng nghe nói, có thể danh tiếng bọn họ không lớn. Bọn họ cũng là tu sĩ Đông Ly giới, hơn 800 năm trước đã phi thăng rồi nhỉ. Tôn Thiên Hộ nói theo sự thật, hoặc là Thanh Liên Tiên Lữ còn chưa tạo dựng tên tuổi, hoặc là Thanh Liên Tiên Lữ đã xảy ra chuyện. Lưu Linh giới thiệu Huyền Linh Đại Lục cho Tôn Thiên Hổ. Huyền Linh Đại Lục nguồn gốc, phát triển, chủng tộc, thế lực cùng sự kiện trọng đại đều có giới thiệu, tăng tiến hiểu biết của Tôn Thiên Hổ. Tôn đạo hữu có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ thực sự không dễ, nghĩ hẳn tuổi thọ của ngươi không nhiều nữa. Vạn Linh Môn chúng ta có linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ 700-800 năm không phải vấn đề, gia nhập Vạn Linh Môn chúng ta, Tôn đạo hữu có không gian phát triển tốt hơn. Ngươi muốn độc lập ra ngoài, khai tông lập phái cũng không thành vấn đề, nhưng độ khó rất cao. Lưu Linh giọng điệu thân thiện, nếu là Tôn Thiên Hổ nguyện ý gia nhập Vạn Linh Môn, công lao của nàng không nhỏ. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, hắn rõ đạo lý dưới cây ta được hưởng bóng mát, hắn đối với Vạn Linh Môn không có gì kháng cự. Nói chuyện phím chốc lát, một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy cưỡi một con khổng tước toàn thân màu trắng từ trên trời giáng xuống, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ luyện hư. Đệ tử bái kiến Lý Sư Thúc, vị Tôn đạo hữu này là từ Đông Ly giới phi thăng, xuất thân Vạn Thú Đảo. Lưu Linh cúi người hành lễ, chỉ vào Tôn Thiên Hổ giới thiệu. Đông Ly giới, Vạn Thú Đảo, trước kia có cái Vạn Thú Môn, đã bị diệt, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ ngươi xuất thân bất cứ thế lực nào, đã xuất hiện ở Phi Linh Đài Vạn Linh Môn chúng ta khống chế, ngươi muốn gia nhập Vạn Linh Môn, hay là độc lập ra ngoài, cũng không có vấn đề gì, trước theo lão phu quay về tổng đàn đi. Vạn Linh Môn chúng ta đặc biệt ưu đãi tu sĩ phi thăng. Ông lão áo bào xanh dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ phân phó. Tôn Thiên Hổ không dám chậm trễ, thu hồi lôi dực diễm hổ, bay đến trên lưng con hạc khổng lồ màu trắng. Con hạc khổng lồ màu trắng giang hai cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay về phía bầu trời, biến mất ở chân trời. Tử Đồng Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, linh khí dư thừa, sinh trưởng và loại linh dược bên ngoài hiếm thấy. Có lượng lớn yêu thú hoạt động ở Tử Đồng Sơn Mạch, nghe nói ở sâu trong dãy núi có yêu thú bậc năm lui tới, hiếm có ai từng thấy. Bên ngoài Tử Đồng Sơn Mạch có một phường thị, do ba gia tộc tu tiên liên thủ thành lập, thực lực mạnh nhất là Diệp gia truyền thừa hơn 3.000 năm, trong tộc có hai vị tu sĩ hóa thần. Diệp Vân Tinh là đại biểu một thế hệ trẻ của Diệp gia, tu đạo 400 năm, đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Ở trong phạm vi ước dặm, xem như tu sĩ Nguyên Anh tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Bên trong một sân vườn yên tĩnh, Diệp Vân Tinh đang nói chuyện phiếm cùng tộc đệ Diệp Vân Phong. Thất đệ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi lần trước ngôn ngữ quá ngã ngớn, theo ta đi xin lỗi Động Tiên Tử, thái độ thành khẩn một chút. Diệp Vân Tinh khiển trách, giọng điệu nghiêm khắc. Tam ca, một tán tu mà thôi, ngươi sẽ không thật sự bị nàng mê hoặc rồi chứ, như lắm làm vợ hai, luận gia thế, luận tư chất, luận dung mạo, Lưu Tiên Tử một điểm nào kém cô ta. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn ta nói, cô ta chính là treo khẩu vị của ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào hóa thần kỳ, cô ta còn không phải ngoan ngoãn lao vào vòng tay của ngươi. Diệp Vân Phong không cho là đúng nói, câm mồm, ta không cho ngươi nói Động Tiên Tử như vậy, nàng không phải như ngươi nghĩ. Giọng điệu Diệp Vân Tinh tăng thêm không ít, hắn tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm la bàn màu xanh linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử thất kinh chợt vang lên. Tam thúc công, Động Tiên Bối đột nhiên trả phòng, rời khỏi phường thị rồi. Biết rồi, các ngươi không cần đi theo Động Tiên Tử. Diệp Vân Tinh thu hồi la bàn màu xanh, nói với Diệp Vân Phong, thất đệ, ngươi theo ta đi một chuyến, xin lỗi Động Tiên Tử. Ta không đi, muốn đi ngươi đi, một tán tu mà thôi, không phải chỉ nói vài câu lỗ mạng sao, ta không xin lỗi cô ta. Diệp Vân Phong không hề nhúc nhích, Diệp Vân Tinh nhíu mày, không nói gì nữa. Vội vàng rời khỏi. Ra khỏi phường thị, Diệp Vân Phong hóa thành một đạo độn quang bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp màu trắng, vội vàng hô, Động Tiên Tử dừng bước, Động Tiên Tử dừng bước. Độn quang màu trắng chợt ngừng lại, độn quang tắt, lộ ra một thiếu nữ váy trắng dáng người cao gầy, thiếu nữ váy trắng ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng răng trắng, khuôn mặt có vài phần anh khí nữ tử ít có. Diệp đạo hữu, như thế nào, muốn giữ ta lại phường thị Tử Đồng? Thiếu nữ váy trắng nhíu mày nói, giọng điệu lạnh lùng. Động Tiên Tử hiểu lầm rồi, ta không phải ý đó, thất đệ bị trưởng nuông chiều quen hỏng rồi, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Vân Tinh vội vàng giải thích, ta không để trong lòng, chỉ là tính rời khỏi nơi đây, tới nơi khác săn giết yêu thú mà thôi. Thiếu nữ váy trắng giọng điệu khá lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Yêu thú nơi này cũng không ít, thậm chí có người từng nhìn thấy yêu thú bậc năm, người không bằng lưu lại. Diệp Vân Tinh còn chưa nói xong, một mùi thơm lạ lùng bay vào trong mũi hắn, cực kỳ mê người. Lượng lớn yêu thú từ trong sào huyệt lao ra, hướng tới nơi nào đó lao đi. Cùng lúc đó, trên trời xuất hiện lượng lớn yêu cầm, chủng loại rất nhiều. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là yêu thú bậc năm đang triệu tập yêu thú cấp thấp? Sắc mặt Diệp Vân Tinh biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra một lá bùa truyền âm, nói mấy câu, ném về phía đường lúc tới đây. Khó mà nói, cũng có khả năng là vị tiền bối nào đó đang dụ ra để giết yêu thú bậc năm, đi xem chút là biết. Thiếu nữ váy trắng nở rộ đồn quang, hướng tới phía trước bay đi. Diệp Vân Tinh sốt ruột hộ hoa, vội vàng đi theo. Bọn họ trên đường bay đi, có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú hướng về phương hướng nào đó di động, giống như là chịu chỉ dẫn nào đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một giọng nam tử lạnh lùng chợt vang lên. Người không liên quan dừng lại, kẻ nào làm trái nghiêm trị không tha. Diệp Vân Tinh cảm giác một thần thức mạnh mẽ xẹt qua thân thể của mình, hắn bị dọa toát ra mồ hôi lạnh, đối phương khẳng định là tu sĩ hóa thần. Ngoài hơn trăm dặm, lượng lớn yêu thú đều lao về phía một ngọn núi khổng lồ dốc đứng, tiếng đàn không ngừng, từng con yêu cầm từ trên cao rơi xuống. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại, là một ông lão áo bào xanh ngũ quan đoan chính. Ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần. Lão phu Diệp Nhân Hằng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây săn giết yêu thú. Đạo hữu muốn đối phó yêu thú bậc năm không có vấn đề, nhưng giết nhiều yêu thú cấp thấp như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ba nhà chúng ta. Ông lão áo bào xanh khách khí nói. Một đạo độn quang màu lam từ ngọn núi khổng lồ chống trời bay tới, rõ ràng là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, chính là Vương Trường Sinh. Bọn họ phụng mệnh quay về tổng đàn, không ngờ ở trên đường quay về, Lân Quy bất ngờ trùng kích bậc năm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chỉ có thể tìm chỗ để Lân Quy trùng kích bậc năm. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, lấy ra lệnh bài thân phận Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung, quấy rầy rồi, đạo hữu. Diệp Nhân Hằng biến sắc, không dám ở lâu. 100 cái Diệp gia cũng không thể trêu vào Trấn Hải Cung. Chúng ta đi ngang qua nơi đây làm chút việc, sẽ không sát thương quá nhiều yêu thú cấp thấp, Diệp đạo hữu yên tâm là được. Vương Trường Sinh cam đoan, hắn nhìn về phía thiếu nữ váy trắng, phân phó, ngươi cũng rời khỏi đi, nơi này không phải chỗ một tiểu bối như ngươi nán lại. Thiếu nữ váy trắng lên tiếng đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang màu trắng xé gió chạy đi. Diệp Vân Tinh mặt lộ vẻ không cam lòng, không dám nói cái gì, đi theo Diệp Nhân Hằng rời khỏi. Vương Trường Sinh tung người bay trở về ngọn núi khổng lồ, một cái mai rùa màu lam thật lớn nằm úp sấp trên mặt đất, có kích thước vạn trượng, thân thể Lân Quy rung nhẹ nhẹ, trên người tản mát ra một mùi thơm đặc thù. Một màn nước màu lam dày đặc bao phủ Lân Quy, Uông Như Yên đang đánh đàn, tiếng đàn không ngừng, từng con yêu thú cấp thấp bị sóng âm trấn ngất đi. Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh núi, thần thức khổng lồ nhìn quét phạm vi ngàn dặm. Linh thú tiến cấp bậc năm không giống với tu tiên giả tiến vào hóa thần kỳ, sẽ không đưa tới lôi kiếp, nhưng sẽ tản mát ra một loại mùi thơm yêu thú khó có thể chống lại, sẽ đưa tới lượng lớn yêu thú. Một ngày thời gian trôi qua, lượng lớn yêu thú lao tới, có mấy vạn yêu thú, Vương Trường Sinh giết bộ phận yêu thú cấp 4 thượng phẩm, bộ phận yêu thú bị đồng bạn dẫn chết, yêu thú khác đều bị Uông Như Yên vận dụng sóng âm trấn hôn mê. Lượng lớn tu sĩ nghe tin chạy tới, nhưng bọn họ không dám tới gần, ở ngoài ngàn dặm quan sát. Vương Trường Sinh cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy quá trình Lân Quy tiến cấp, vận dụng trận pháp, mang phạm vi 500 dặm phong tỏa lại. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, theo một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, ngoài thân Lân Quy nở rộ hào quang màu lam, hư không chợt xuất hiện một hư ảnh kỳ lân màu lam lớn vô cùng, hư ảnh nhanh chóng tán loạn. Có trận pháp bảo hộ, tu sĩ khác cũng chưa nhìn thấy hư ảnh kỳ lân. Hư ảnh kỳ lân, xem ra kẻ này, sau khi tiến vào bậc năm, huyết mạch càng thêm tinh thuần rồi. Uông Như Yên cười nói, Lân Quy phát ra tiếng rống trầm thấp, tỏ ra có chút đắc ý. Xem ngươi kìa, ngươi tiến vào bậc năm cũng tốt, nếu là tiến vào Nguyên Linh Động Thiên Tầm Bảo, chúng ta có thêm một phần chỗ dựa. Vương Trường Sinh cười nói, cho Lân Quy ăn một ít linh quả, thu nó vào vòng tay linh thú. Hắn thu hồi trận pháp, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây, tu sĩ vây xem ùa lên, cướp đoạt những yêu thú bị trấn ngất, hoặc là đánh chết kia. Kiêu Vân Đảo, Tổng đàn Trấn Hải Cung. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở ghế trúc, Phương Minh đang báo cáo tình huống cho nàng. Triệu Sư Điệt cùng Tôn Sư Điệt bọn họ đều điều về, bọn họ đều là một trong tam thập lục kiệt của Trấn Hải Cung chúng ta. Ta nghe nói Lý Sư Huynh mang mã Sư Điệt, Phong Sư Điệt đều điều về rồi, nhắm chừng bọn họ cũng muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Phương Minh cung kính nói, hắn nhậm chức ở chấp sự điện, có rất nhiều hiểu biết, tìm hiểu tin tức rất tiện. Trấn Hải cung có mấy trăm tu sĩ hóa thần, chọn lựa 36 vị trọng điểm bồi dưỡng, bình thường mà nói, đệ tử Trấn Hải cung được chọn làm tam thập lục kiệt, xác suất tiến vào luyện hư kỳ rất lớn. Mã Sư Điệt, ta nhớ hắn mấy trăm năm trước đã là hóa thần hậu kỳ, đến nay còn chưa đột phá luyện hư, nhắm chừng là Lâm sư huynh đè ép để hắn tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Cái này cũng khó trách, lần trước Huyền Linh Động Thiên mở ra, một người sống sót trong đó chính là hậu nhân của Lâm sư huynh. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, nàng nhớ tới cái gì, hỏi, Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt còn chưa trở về sao? Hẳn là đang trên đường, có thể trên đường có việc trì hoãn một đoạn thời gian. Vương Minh vừa dứt lời, một lá bùa truyền âm bay vào. Trần Nguyệt Dĩnh bóp nát lá bùa truyền âm, chính là Vương Trường Sinh gửi đến. Bọn họ đã trở lại, ngươi đi dẫn bọn họ vào đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, Vương Minh lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi theo Phương Minh vào, đệ tử bái kiến Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, trăm miệng một lời. Ồ, ngươi đã đột phá hóa thần hậu kỳ, không tệ, xem ra ngươi tu luyện rất chăm chỉ. Trần Nguyệt Dĩnh cảm nhận được khí tức cường đại của Vương Trường Sinh, lộ vẻ mặt khen ngợi, tán dương. Đệ tử tin tưởng vững chắc thiên đạo thù cần, không dám lơi lỏng. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn tư chất tầm thường. Tu luyện không dám lơi lỏng, tu sĩ thiên phú cao hơn hắn cũng rất cố gắng tu luyện, hắn càng phải cố gắng, tận khả năng rút ngắn lại chênh lệch với người khác. Ngươi có thể rõ một điểm này rất không tệ, Trần Sư Điệt nói với ngươi, rồi nhỉ, ta chuẩn bị phái các ngươi đi vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, nếu là lấy về được thứ ta muốn. Các ngươi muốn cái gì cũng được, bao gồm thượng phẩm thông thiên linh bảo, hoặc là bích nguyệt ngọc sam đan. Giọng điệu Trần Nguyệt Dĩnh tràn ngập dụ hoặc. Trần Sư Tổ muốn đệ tử cầm về cái gì? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.